Điểm dối lừa, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tràn đầy hy vọng, Gabrielle As đứng bên bàn làm việc của Yolanda Cole tại phòng sản xuất của đài truyền hình ABC và quay số tổng đài những gì thượng nghị sĩ vừa nói với cô, nếu chứng minh được sẽ gây chấn động lớn. NASA nói dối về Pod. Gabrielle có xem buổi họp báo đó, và đã cảm thấy có gì lạ lùng, nhưng sau đó đã quên ngay, cách đây vài tuần thì Pod chưa phải là vấn đề nóng hổi. Tuy nhiên, trong đêm nay, nó sẽ trở thành tâm điểm của mọi chú ý, lúc này thượng nghị sĩ cần có thông tin nội bộ về Pod càng nhanh càng tốt. Và ông muốn nhờ, người đưa tin, của Gabrielle, cô đã hứa với ông là sẽ làm ngay. Vấn đề là người đưa tin của cô lại chính là Marjorie Ten, và lúc này không thể nghĩ đến chuyện nhờ và gì bà ta hết. Cho nên cô sẽ phải tìm thông tin bằng cách khác. Dịch vụ tổng đài, giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia, Gabrielle nói những thông tin cô cần. Và nhận được 3 số điện thoại có tên sở hữu là Chris Harper ở Washington. Gabrielle quay thử cả 3 số. Số đầu tiên là của một hãng luật, số thứ 2 không có người nghe máy, và chuông đang đổ ở số điện thoại thứ 3. Một phụ nữ nghe máy. Nhà Harper đây ạ, bà Harper có phải không ạ, tôi hy vọng không làm bà thức giấc. Ồ không, ai mà ngủ được trong một đêm như đêm nay cơ chứ. Giọng bà ta đầy phấn khích, Gabrielle nghe trong máy có tiếng TV đang nói. Bình luận về tảng thiên thạch, cô gọi cho Chris có phải không? Mạch Gabrielle đập dồn, vâng, đúng ạ, thưa bà. Tiếc quá Chris không có nhà. Buổi họp báo kết thúc ông ấy lao ngay đến cơ quan. Bà ta vừa nói vừa khúc khích cười. Chắc chắn chẳng có ai làm việc vào giờ này cả. Chắc lại tiệc tùng thôi. Ông ấy cũng hoàn toàn bị bất ngờ khi nghe Tổng thống công bố. Cô biết đấy, ai mà chẳng thế. Điện thoại nhà tôi réo liên tục từ lúc ấy đến giờ. Tôi đoán là toàn bộ nhân viên của NASA đều đã có mặt ở đó rồi. Ở khu liên hợp trên phố E phải không ạ? Gabrielle hỏi, đoán rằng bà ta đang nhắc đến trụ sở của NASA. Đúng thế cô ạ, cảm ơn bà. Tôi sẽ tìm ông nhà ở đó. Gabrielle gác máy, cô hối hả đi khắp phòng sản xuất để tìm Yolanda. Yolanda vừa hoàn thành khâu chuẩn bị để cho lên sóng chương trình bình luận của 6 nhân viên NASA về tảng thiên thạch. Thấy Gabrielle, chị mỉm cười. Trông em khá hơn hẳn rồi đấy. Bắt đầu nhìn thấy mặt trời rồi sao? Em vừa mới nói chuyện với thượng nghị sĩ. Cuộc gặp của ông ấy tối nay không phải như em tưởng. Chị đã bảo là Ten xạo em mà lại. Thượng nghị sĩ phản ứng thế nào sau khi nghe công bố về tảng thiên thạch? Tâm trạng của ông ấy khá hơn em tưởng nhiều. Yolanda tỏ vẻ ngạc nhiên. Chị cứ tưởng ông ấy đang chuẩn bị lao đầu vào xe mà tự sát ấy chứ. Ông ấy cho rằng có thể có kẽ hở trong dữ liệu của NASA. Yolanda nhướng mày, ông ấy có xem hết toàn bộ buổi họp báo không? Còn phải nghe thêm bao nhiêu lời khẳng định và chứng thực nữa thì mới đủ cơ chứ? Em sang trụ sở NASA để kiểm tra lại vài thông tin đây. Đôi chân mày tỉa tót cẩn thận của Yolanda nhướng hẳn lên, đầy vẻ đề phòng. Cánh tay đắc lực của thượng nghị sĩ Sexton mà lại đến trụ sở của NASA ngay lúc này hay sao? Em có biết mình đang làm gì không? Gabrielle kể lại cho Yolanda những nghi ngờ của thượng nghị sĩ về khả năng Chris Harper nói dối về quá trình khắc phục sự cố phần mềm của vệ tinh Pod. Yolanda tỏ vẻ không tin, chính đài chị đã truyền hình trực tiếp buổi họp báo đó. Gáp này, chị thừa nhận là hôm ấy trông ông ta rất khác thường. Nhưng NASA nói rằng ông ấy bị ốm mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thượng nghị sĩ Sexton thì lại tin rằng ông ta nói dối. Một số người khác cũng thế, những người rất có thể lực. Nếu phần mềm của vệ tinh Pod chưa được khắc phục xong thì làm sao NASA phát hiện được tảng thiên thạch? Thượng nghị sĩ Sexton cũng đã suy luận hệt như thế, Gabrielle thầm nghĩ. Em không biết nhưng thượng nghị sĩ yêu cầu em tìm câu trả lời. Yolanda lắc đầu, Sexton đang đẩy em vào tổ kiến lửa đấy. Em đừng đi, em có nợ ông ta cái gì đâu. Em đã gây tổn thất lớn cho chiến dịch của ông ấy. Vận rủi đã gây ra tổn thất đó đấy chứ. Nhưng nếu suy luận của thượng nghị sĩ là đúng, rằng giám đốc dự án Pod đã nói dối thì... Em ơi, nếu ông giám đốc dự án đó lừa dối cả thế giới thì vì cớ gì mà ông ta lại đi thú nhận với em cơ chứ? Gabrielle đã lường trước chuyện đó và đã bắt đầu tính trước đường đi nước bước. Nếu em tìm được cái gì thì em sẽ báo ngay với chị. Yolanda cười lớn, đầy hoài nghi. Nếu em mà tìm được cái gì thì chị sẽ nuốt chửng mũ của chị cho em xem. Cách chương.